Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2056, Vũ Hoàng Lệnh, canh 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Hoàng tất cả võ giả nghe lệnh. Nhưng vào lúc này, Thiên Hoàng đại quân phía sau, truyền đến một giọng nói. Một vị đang mặc màu vàng nhạt trường bào, khí chất đoan trang nữ tử, đạp trên hư không mà đến. Hai tay nâng một quả màu xanh lệnh bài, hướng lấy chiến trường phía trước nhất đi tới. Ánh mắt kiên định, trên người cô gái trường bào đã có chút ít xưa cũ rồi. Màu sắc thậm chí có hơi trắng bệch, nhưng mặc ở trên người cô gái, nhưng vẫn không thể che hết nàng khí chất cao quý. Là Chu Thiên Tử, Giao Tiết muội muội. Thiên Hoàng người trước tiên nhận ra thân phận của cô gái. Đại Chu Thiên Tử, Cơ Giao Tuyết, nhiều năm không thấy. Cơ Giao Tiết tu vi cảnh giới không có gì tăng lên, chẳng qua là phản hư cảnh, nhưng nàng đối mặt chư hoàng bảo vệ, lão tổ phần đông tình cảnh, nhưng không có chút e sợ màu. Giao Tiết tỷ tỷ, người tới làm cái gì? Tiểu mập mạp vội vàng gom góp qua, trầm giọng nói, bên này lập tức sẽ phải bộc phát đại chiến, quá nguy hiểm. Người cùng Cơ Giao Tiết không có quá sâu giao tình, nhưng tiểu mập mạp đám người rõ ràng, Cơ Giao Tiết cùng Tô Tử Mặc quan hệ không phải là nông cạn, đều không đành lòng đem nàng cuốn vào việc này bên trong. Ta đến tiễn đưa đạo này lệnh bài. Chấm, Cơ Giao Tiết cầm lấy trong tay màu xanh lệnh bài, giơ cao khỏi đỉnh, lớn tiếng nói, Vũ Hoàng lệnh lúc này. Thiên hạ võ giả nghe lệnh, người rõ ràng thấy được, này cái màu xanh trên lệnh bài, viết, Hoàng Vũ, hai chữ, Vũ Hoàng lệnh, tại trong tu chân giới, vẫn luôn có đồn đại, Vũ Hoàng trước khi phi thăng, lưu lại một đạo lệnh bài, giao cho đại đệ tử Bắc Minh Tuyết, đạo này lệnh bài, liền bị đời sau trong người coi là, Vũ Hoàng lệnh. Trong tu chân giới đồn đại, Bắc Minh Tuyết phi thăng về sau, cái lệnh này chẳng biết đi đâu, ai cũng không nghĩ tới, trọng yếu như vậy một quả lệnh bài, vậy mà tại Đại Chu Thiên Tử trong tay, không có người biết được, Vũ Hoàng lệnh cuối cùng có cái gì hữu dụng, nhưng đạo này lệnh bài, đối với Thiên Hoàng võ giả mà nói, có cực kỳ trọng yếu biểu tượng ý nghĩa, thấy vậy lệnh, như Vũ Hoàng đích thân tới, Vũ Hoàng lệnh so với Vũ Hoàng, tựu như cùng Nhân Hoàng điện so với Nhân Hoàng. Thiên Hoàng phần đông võ giả nhìn thấy này lệnh, đều là tinh thần đại chấn. Cái này đạo thanh sắc trên lệnh bài, tựa hồ tản ra một loại ma lực kỳ dị, lại để cho phần đông võ giả nội tâm không sợ hãi. Có thể chưa từng có từ trước đến nay, như thế nào võ đạo? Cơ Giao Tiết nhìn qua Thiên Hoàng phần đông võ giả, nhìn qua Tiên Vũ Tông võ giả, nhẹ giọng hỏi, không đều người trả lời. Cơ Giao Tiết liền tự lo nói, ta chưa từng tu luyện võ đạo, nhưng ta từng nghe Vũ Hoàng đã từng nói qua, võ đạo là quan trọng nhất, không phải là pháp môn tu luyện, mà là võ đạo tâm ý, võ đạo ý chí. Cơ Giao Tiết mặc dù chỉ là phản hư cảnh, nhưng tay nàng cầm Vũ Hoàng lệnh, thiên hạ võ giả đều tại yên tĩnh lắng nghe. Phần đông võ giả, nhìn qua Vũ Hoàng lệnh ánh mắt, mang theo một tia cực nóng. Dường như về tới năm đó tu luyện võ đạo, bước vào tu hành thời điểm kích tình năm tháng. Thế cục tại lặng yên giữa, phát sinh nào đó chuyển biến. Chẳng biết tại sao, La Ngạo cảm giác sâu sắc bất an. Hắn ý thức được. Nhất định phải đem Vũ Hoàng lệnh đoạt lại. Không thể để cho Cơ Giao Tiết nói tiếp rồi. Chết, La Ngạo thân hình lập lòe. Trong thời gian ngắn đi vào Cơ Giao Tiết bên người. Trong cơ thể bắn ra da màu vàng khí huyết. Thậm chí không có che giấu thần tộc huyết mạch. Quanh ra một quyền, đều muốn đem Cơ Giao Tiết chém giết tại chỗ. Một quyền này, La Ngạo căn bản không có lưu thủ. Cơ Giao Tiết chẳng qua là phản hư đạo nhân. Đối mặt hoàng giả ra tay, hoàn toàn vô pháp chống cự. Chỉ là La Ngạo một quyền này tán phát ra quyền phong, đều đủ để đem nàng thổi chúng hài cốt không còn. Bá, Cơ Giao Tuyết trước người, đột nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh. Lúc này đây, Vân Long Hoàng đã sớm phòng bị. La Ngạo thân hình vừa động, hắn cũng đã lách mình ngăn tại Cơ Giao Tuyết trước người. Đồng thời bộc phát khí huyết, huyễn hóa ra long tộc chân thân. Khổng lồ long thân đem Cơ Giao Tuyết gắt gao bảo vệ tại sau lưng. Đồng thời, Vân Long Hoàng thúc dục nguyên thần, phóng thích bí thuật, đồng dạng thò ra sắc bén long trào. Phanh, quyền móng vuốt chạm vào nhau. Vân Long Hoàng sắc mặt trắng bệch, không lui nửa bước, trong cơ thể truyền đến từng đợt nứt xương âm thanh. Thân trên long lân cũng bắt đầu không ngừng chóc ra. Long thân nổ, phun ra ra một đạo đạo huyết mũi tên. Phốc, Vân Long Hoàng thần sắc buồn bã, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong cơ thể hắn sinh cơ, thiếu chút nữa bị La Ngạo một quyền đánh sơ xác. Hai người thực lực chênh lệch quá xa. Vân Long Hoàng nếu là hướng lui về phía sau lại, nghĩ biện pháp lấy ngoại lực hóa giải La Ngạo một quyền này, có lẽ vẫn sẽ không bị đến nghiêm trọng như thế bị thương. Nhưng phía sau của hắn là Cơ Giao Tuyết, hắn một bước cũng không thể lui. La Ngạo thần sắc giận dữ, đang muốn ra tay, bên cạnh tiểu mập mạp, Thuyết Thư người chờ Thiên Hoàng chư hoàng nhao nhao ra tay, bộc phát ra liên tiếp tuyệt thế thần thông, phô thiên cái địa hàng lâm xuống. La Ngạo tuy rằng lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng cũng không dám đón đỡ nhiều như vậy đạo thần thông bí pháp. Hắn chỉ có thể lui về phía sau, tạm lánh sự sắc sảo. Lúc đầu vốn hẳn nên trợ giúp hắn 6 vị Tiên Vũ Tông hoàng giả, cũng không có nhúc nhích. Không khỏi là bọn hắn, bất luận là Thiên Hoàng võ giả, còn là Tiên Vũ Tông võ giả, lúc này mỗi người nội tâm đều tại tự hỏi một câu: vì sao võ đạo đến tột cùng là cái gì? Nhìn qua trọng thương Vân Long Hoàng, Cơ Giao Tuyết hai mắt rưng rưng, lớn tiếng nói: võ đạo là dũng khí, phải không sợ? Nhiều người tâm thần người ta chấn động. Cơ Giao Tuyết cầm trong tay Vũ Hoàng lệnh, tiếp tục nói: võ đạo là dũng mãnh tinh tiến, là trực chỉ bản tâm. Võ đạo là hào tình vạn trượng, là khoái ý ân cừu. Võ đạo phải không khuất, là chống lại, là mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi đại khí phách. Cơ Giao Tuyết mỗi một câu nói, ở đây võ giả trong cơ thể huyết dịch liền sao động một phần. Cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, phần đông võ giả nặng nhặt ban đầu tâm, trong cơ thể nhiệt huyết nóng hổi, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên Hoàng đại lục hàng tỷ võ giả bộc phát ra một đạo đạo khó có thể chấn động ý chí, cuối cùng hội tụ thành một đoàn, như sóng to gió lớn, quét sạch bốn phương. Nhìn qua một màn này, Cơ Giao Tuyết cầm trong tay Vũ Hoàng lệnh, lớn tiếng nói: La Ngạo ruồng bỏ Thiên Hoàng, quên nguồn quên gốc, hôm nay ta cầm này lệnh, thỉnh thiên hạ võ giả tổng cộng giết hướng về. Thiên hạ võ giả tổng cộng giết hướng về. 7 chữ này quanh quần tải ở giữa thiên địa, bên tai không dứt, chấn lung phát hội. Tại thời khắc này, La Ngạo cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn lại hiện lên ra vô tận oán hận cùng không cam lòng. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, sáng lập Tiên Vũ Tông, nhưng vẫn là không sánh bằng cái kia phi thăng hơn 2000 năm người một quả lệnh bài. La Ngạo trong lòng tức giận, tản ra lăng lệ ác liệt khí tức, uy áp bao phủ bát hoang, lạnh giọng hỏi: ai dám giết ta? Chấm, giết. Lời còn chưa dứt, La Ngạo sau lưng liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Dĩ nhiên là nguyên bản thần phục với hắn Tiên Vũ Tông hoàng giả. Sau cùng động thủ trước, La Ngạo trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay người, một quyền đánh lui người tới. Ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói. Xích Hoàng, ngươi dám giết ta. Chấm, La Ngạo, ngươi cứu ta một mạng không giả. Xích Hoàng trầm giọng nói. Nhưng ngươi không nên ruồng bỏ Thiên Hoang. Dẫn sói vào nhà. Sau ngày hôm nay, bất luận kết quả, ta đều tự tuyệt, trả lại ngươi một mạng. Xích Hoàng trong lời nói, lộ ra chưa từng có từ trước đến nay dứt khoát. Phong Hoàng cũng đứng dậy, nhìn về phía Vân Long Hoàng. Thuyết thư người chờ Thiên Hoang Chư Hoàng. Nói, chúng ta 6 người cạn kiệt sở hữu, cũng muốn đem La Ngạo cuốn lấy. Về phần thần tộc, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Tốt, Thiên Hoang Chư Hoàng thần sắc phấn khởi. Cơ giao tuyết cầm trong tay Vũ Hoàng lệnh hiện thân chiến trường. Lại khiến cho Tiên Vũ Tông võ giả toàn bộ trở về Thiên Hoang. Tấu chương xong. Cách chương.